đặng bài riêng miên cô hẹn giá miên hai bên, hai bên cô hẹn giá miên uống quanh dòng nước Trường Tiền, Trường Tiền Bắc Nam. Bên kia lối mới bên này cây cỏ cây bên kia lối mới, bên đây kiểu xưa càng càng mà càng càng say ngầm càng càng ngơ ngẩn lắm. Ôi thật là thật là ê tao hoa cỏ công con rồng chào tiên.